Không lẽ thằng này đã bị điên thật rồi? Vậy thì kế hoạch của nó xem ra lại phải xây dựng lại từ đầu. Nghĩ tới đây làm nó không khỏi tức tối. Sau bữa ăn sáng, thằng Trần hôm nay phải đi xuống vựa lúa xem mấy công bốc lúa. Không thì chúng nó thấy không có ai lại lười biếng. Minh chủ động xin đi theo làm lão chánh sinh vui vẻ. Trần dẫn nó đi. Cho nó làm quen dần với việc trong nhà đi. Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi đúng không? Mình cười đáp ngoan ngoãn. Vâng thưa cha. Thằng Trần nghe thế tức lắm, nhưng nó phải nhịn để còn tính đại sự phía sau. Đi xuống tới nơi, mình lăng xăng làm việc, làm cho thằng Trần ngứa mắt. Trong đầu nó chợt nảy ra một ý định, làm hai mắt nó sáng rực. Mình này, lát lỡ thuyền chở thóc đi. Em có muốn đi theo cho biết chỗ nhà mình buôn bán không? Dạ được, anh cho em theo với ạ. Một lát bốc xong cùng đi, dưới đó nhiều cái hay lắm. Minh cười vâng dạ. Ngồi xem thằng Trần ghi chép sổ sách. Sau vài giờ trôi qua, tất cả số thóc đã được chất lên thuyền. Minh cùng thằng Trần cũng tiến lên, đứng trên boong thuyền ngắm nhìn cảnh vật hai bên bờ sông. Đoạn đi đến một ngã ba sông, nơi đây nước sông chảy xiết, lòng sông sâu không thấy đáy, nước đục ngầu, cuộn cuộn nhấn chìm cả những đám lục bình đang trôi ở những xoáy nước. Trần giả bộ chỉ tay về một hướng. Mình nhìn bên kia kìa, bên ấy có cái cây đẹp chưa kìa. Mình đang vui vẻ ngồi ngắm nhìn hai bên, nghe thằng Trần nói liền đứng dậy, tiến lại sát mạn thuyền nhìn theo, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Đâu anh? Ở đâu à? Trần đánh mắt nhìn quanh, thấy không có con thuyền nào qua lại. Đám người làm thì ngồi hết phía sau những bao thóc lớn chất đống cao, không thấy được bên này. Thằng Trần lùi lại một bước, tay vẫn chỉ, mồm vẫn không ngừng nói. Bên kia kìa, đấy đấy, kìa. Tay còn lại đưa ra đẩy mạnh một cái. Mình không có một chút phòng bị nào. Cậu cũng không thể ngờ được thằng Trần dám ra tay với cậu giữa ban ngày ban mặt. Ồ một tiếng, mặt sông sủi bọt trắng xóa, nước băng tung tóe lên tận mạn thuyền. Dòng nước chảy xiết nhanh chóng ôm trọn lấy mình, như muốn nhấn chìm cậu xuống dưới đáy sông lạnh lẽo. Mình vùng vẫy, tay chân khua khoáng loạn xạ, hết ngòi lên rồi lại ngục xuống. Có lẽ đã phải uống no một bụng nước. Biểu hiện của cậu trông giống như một người không biết bơi, đang bị đuối nước. Nếu không được người cứu thì chỉ có con đường chết. Mình cố gắng ngòi lên, vẫy tay kêu cứu. Nhưng giọng của cậu bị át đi bởi cơn gió lớn đang thổi phần phật vào cánh buồm. Đám người làm ở phía sau phần vì mệt mỏi sau buổi làm, phần vì mải mê với những câu chuyện phiến giang dở, nên chẳng ai nghe thấy hay biết việc mình bị rơi xuống sông. Giọng của mình cứ thế lạc dần, thành âm ngắt quãng xen kẽ với tiếng ọc ọc do sặc nước. Cậu cố đưa tay lên vẫy, hòng vớt vát lại phần nào nhân tính của thằng Trần. Anh Trần, cứu, cứu em, cứu tôi với. Thế nhưng, thằng Trần bỏ ngoài tai những lời kêu cứu của Minh. Nó biểu hiện rõ là một kẻ máu lạnh, không còn tính người. Lương tâm của nó có lẽ đã vứt cho chó gặm từ đời nào rồi. Đứng khoanh tay trông thấy cảnh Minh dần dần kiệt sức chết đuối, mà trong lòng thằng Trần đầy hả hê, thích thú. Nó ngồi xuống để được thấy cảnh tượng này được rõ ràng hơn, rồi lắc đầu mà cười. Kêu nữa đi, kêu to lên, không ai nghe thấy mày đâu. Nếu mày không xuất hiện tranh giành gia tài với tao thì kết cục đã không như thế này. Vĩnh biệt nhé em trai. Không biết mình có còn đủ tỉnh táo để nghe những lời này của thằng Trần hay không. Nhưng sau một hồi vùng vẫy, mình cũng đã kiệt sức. Cả cơ thể nặng trịch của cậu bị kéo dần xuống đáy sông. Bong bóng khí sụt lên ùng ục. Trên mặt sông lúc này chỉ còn trông thấy duy nhất cánh tay đang chấp chới của mình. Nhưng rồi cuối cùng cũng chìm trong dòng nước lạnh. Thằng Trần đợi cho mặt sông trở lên phẳng lặng không còn một gợn tăm. Dám chắc mình đã chết mới giả bộ hốt hoảng la lên. Chúng mày đâu? Cậu hai ngã xuống sông rồi. Mau! Mau cứu người! Đám người làm nghe vậy vội vã chạy lên trên. Mặt mỗi đứa nào cũng xanh như tàu lá. Cậu hai của chúng mới đến đây buổi đầu mà đã xảy ra chuyện. Nếu lỡ cậu có mệnh hệ gì thì lão chánh sinh đem phản cổ chết cả lũ. Theo cánh tay thằng Trần chỉ, cả đám chẳng kịp cởi quần áo, cứ vậy nhảy xuống sông, ngụp lặn để tìm cứu cậu hai. Sông sâu nước lớn như này, chúng biết xảy chân rơi xuống sông là vạn phần nguy hiểm.

Thấy cái bóng trắng cứ đứng đực ra chắn giữa đường mà không thích cử động, nó ngứa mắt quát nạt thị uy. Tiền sư mày, thấy cậu đây sao không tránh đường cho cậu đi? Mày có tin là cậu sai người đánh chết mẹ cả nhà mày không? Bướng với cậu à? Chạy đến giật con kia lại. Ấy vậy mà là một đứa con gái. Chả biết con gái nhà ai đêm hôm lại ra đây giờ này. Đã vậy lại còn mặc cái bộ đồ trắng trông như ma. Mày con gái nhà ai? Con gái con đứa lại đêm hôm ra đây làm gì hả? Cô gái bị Trần ban nấy giật cho ngã ngồi xuống đất, sợ hãi đáp. Con không biết. Con đang ngủ thì bỗng dưng thấy lạnh, mở mắt ra thấy đứng ở đây ạ. Trần nhìn gương mặt xinh đẹp trong màn đêm, vẫn nhìn thấy nước da trắng ngần, không khỏi ngỡ người khựng lại trong giây lát. Bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt. Mày thế chắc mày mộng du rồi. Thôi, đêm hôm về nhà cậu, mai cậu cho người đưa về nhà. Cô gái đứng dậy e thẹn, khẽ vuốt mái tóc dài, đôi môi đỏ hồng ấp úng. Như vậy không được đâu ạ. Con là con gái lại đi qua đêm thì ai còn dám về lấy con. Mà đây là đâu? Cậu chỉ đường cho con qua làng thượng, con tự về. Trần ngây người. Nó ở làng bên, thảo nào trông lạ thế. Trong người lại sẵn hơi men. Thấy gái đẹp làm nó không thể kìm được cái cơn dục vọng trong người. Làng thượng à, bên kia. Vừa nói hắn vừa chỉ tay về hướng ngược lại. Con cảm ơn, con chào cậu ạ. Nói đoạn cô gái xoay người bước đi. Trần đứng hình nhìn theo từng bước chân cô gái. Hai bờ mông căng tròn ẩn dưới lớp vải mỏng lụa trắng lắc theo từng bước chân, làm Trần không nhịn được. Nhìn quanh thấy nơi đây không nhà không người, mà có người bố cũng cóc sợ. Nó liền lao đến ôm ghì từ phía sau, hít một hơi từ gáy. Mùi thơm thoang thoảng làm nó thêm phấn khích. Ấy, vội thế, ở lại đây chơi với cậu đã nào. Cô gái bất ngờ liền hét lên rồi vùng vẫy. Cậu làm gì đấy, buông tôi ra. Buông làm sao được mà buông. Ngoan chiều cậu, mai cậu cho làm mợ hai nhá. Trần ghì cô gái úp xuống đất, bản thân mình thì ngồi lên trên hai bờ mông cong, vòng tay ra trước bóp hai quả đồi căng tròn cười khoái trá. Ngoan, cậu thương em nhiều. Cô gái bị ghì sát xuống đất không thể nào bò dậy khi bị cả cái thây Trần đè lên, chỉ biết khóc lóc van xin. Nhưng tất cả đều là vô ích, làm gì có mèo nào chê mỡ. Nó nhanh chóng kéo tủ quần cô xuống, bắt đầu cảm nhận sự sung sướng. Bỗng trên bầu trời, một tia chớp rạch ngang đến chói lòa, soi sáng vạn vật trên mặt đất. Trong khoảnh khắc ấy, thằng Trần như bị hóa đá. Nét mặt của nó đang từ đỏ vì hơi men bỗng dưng chuyển sang trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Hai mắt mở trừng trừng, không sao khép lại được. Trong con người chứa đầy sự sợ hãi của thằng Trần, cô gái đang bị có hành hạ thân xác kia, không hiểu sao cái đầu đã quay ngoắt từ trước ra sau từ bao giờ. Đang nhè hàm răng ố vàng ra, cười cười với nó, bộ dạng thập phần quỷ dị, khủng khiếp. Mái tóc buông dài rũ rượi che gần kín hết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt trắng dã cùng với hàm răng trắng ợn. Cái lưỡi đỏ lòm thẻ lè ra, đang nhếch miệng lên, nở một nụ cười ma quái. Phía dưới cổ lộ rõ ra một vết dây thừng lõm vào trong phần da thịt tím tái. Những sọc đen mà thằng Trần trông thấy lúc đầu bây giờ mới trông rõ ràng hơn. Đó không chỉ đơn giản là những đường sọc vằn đen hay những miếng vải vá. Đúng hơn, đó là những vết lằn rỉ máu của vết đòn roi đã khô lại. Nghĩ mình bị hoa mắt do rượu, Trần lắc lắc đầu mấy cái rồi nhìn lại để xác định xem những gì mình vừa nhìn thấy có phải là thật. Nó hốt hoảng rút cái của quý đứng phát dậy bước lùi về sau. Cô gái tét miệng ra nở một nụ cười quái dị, giọng nói vang vang trầm bổng đan xen. Cậu cả, cậu còn nhớ tôi không? Từng câu từng chữ như rót vào tai, thằng Trần sợ hãi ngã ngửa về phía sau, đúng quần cũng ướt sũng bốc lên mùi khai khú. Cái bóng trắng trước mặt nó ấy vậy mà lại chính là Đào. Đào từ từ đứng dậy, cái cần cổ xoay xoay về đúng vị trí ban đầu. Tiếng xương khô vang lên khủng khục trong đêm. Cô bước tiến lại gần thằng Trần, hai bàn tay không còn lành lặn xòe ra như muốn chọc thẳng lấy cổ của nó. Thằng Trần vừa bỏ giật lùi, vừa lắc đầu. Không,

một kiếp sống tốt đẹp hơn. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Diễm Hằng. Một câu chuyện rất hay, hay về cả cốt truyện, nội dung cho tới những cái câu từ, câu văn, câu chữ mà tác giả sử dụng cũng thực sự Thuận đọc rất là bị cuốn. Không biết quý vị nghe như thế nào, nhưng với dưới cương vị là một người đã đọc rất nhiều hàng ngàn những câu chuyện ma trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thì Thuận đánh giá câu chuyện này là một câu chuyện hay, rất là hấp dẫn. Không biết quý vị thì đánh giá sao? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé.